Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1292, chấn động thiên hạ. 1. Vương Dung ngớ ngẩn, trước mắt tình huống như thế, là hắn hoàn toàn không ngờ tới, từ Tây Nam cuộc chiến thu được đại lượng vận mệnh điểm năng lượng sau. Vương Dung đã rất lâu không có gặp phải thế giới ràng buộc. Mỗi lần thế giới ràng buộc, chỉ phải có đầy đủ vận mệnh điểm năng lượng, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng sự kiện lần này hiển nhiên không giống nhau lắm. Bất quá còn không có chờ được Vương Dung suy nghĩ sâu sắc. Sau một khắc, cửa phòng mở ra, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Tiết Thiên Quân đám người dồn dập tràn vào. Bốn người mới vừa vào đến. Ở bên trong phòng nhìn lướt qua, rất nhanh tựu rơi xuống Vương Dung trên người. Từ tối hôm qua đến hiện tại, Vương Dung ở bên trong viết bao lâu, bọn họ tựu đứng bên ngoài bao lâu, mỗi người trong lòng đều đầy là bất an. Vương gia, ngươi thế nào rồi? Đoàn người nhìn bàn học sau Vương Dung, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vương Dung sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò. Toàn bộ người xem ra gầy hốc hác đi. Bất quá cứ việc xem ra phi thường uể oải, thế nhưng Vương Dung một đôi mắt nhưng là óng ánh cực kỳ. Bất quá càng là như vậy, nhưng để bốn người trong lòng càng lo lắng. Vương Dung không nói gì, chỉ là khoát tay áo một cái. Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên, Tiết Thiên Quân, Hứa Khoa Nghi, giao cho các ngươi một chuyện. Đem trên bàn này chút bản thảo cầm, ta muốn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem những văn tự này sắp chữ, in ấn, đóng sách thành sách, sau đó lấy danh nghĩa của ta, ở toàn bộ đế quốc phát hành. Trong vòng 3 ngày, ta muốn toàn bộ kinh sư, bao quát Cửu Châu các quận ở bên trong, mỗi địa phương cũng có thể nhìn thấy quyển sách này. Nói xong lời cuối cùng, Vương Dung duỗi ra một ngón tay, chỉ vào trên bàn dày đặc một xấp giấy viết thư nói. Một sát na kia, toàn bộ thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập đến đó một xấp trên tờ giấy. Bọn họ từ mới vừa vào thư phòng một sát na kia, tựu chú ý tới Vương Dung trước người nhiều hơn một xấp giấy viết thư. Mà trên tờ giấy, rậm rạp chằng chịt chữ viết. Văn chương vẫn chưa khô, cũng không ai biết Vương Dung đến cùng viết cái gì. Thế nhưng mỗi người đều biết, tiêu hao Vương Dung 5 ngày, đồng thời để hắn trịnh trọng dặn dò sự tình nhất định không đơn giản. Là, bốn người cung kính nói đáp lời, toàn bộ lên trước, mang theo cái kia một xấp thật dày giấy viết thư rời đi. Nhưng mà liền ngay cả bốn người đều không biết. Từ bọn họ đạp ra khỏi phòng bắt đầu từ giờ khắc đó, cái kia một xấp thật dày giấy viết thư đem hoàn toàn thay đổi đại đường. Thậm chí còn xung quanh liệt quốc, một ngày bão táp đi qua rất nhanh, đông phương trắng dần, toàn bộ kinh sư cũng cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Vương Dung ở thư phòng viết thời gian đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đối với kinh sư bách tính tới nói, cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, cũng không có đối với mọi người tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là để chúng nhiều người một điểm đề tài câu chuyện mà thôi. Mà kinh sư bên trong, du hành bách tính chút nào không có giảm bớt. Thành Tây, Lý Trịnh bánh bao thịt cửa hàng. Ở toàn bộ kinh sư, cửa hàng này bánh bao thịt tiếng tăm lừng lẫy. Tương truyền là một đôi họ Lý họ Trịnh vợ chồng sáng lập. Gia tộc bên trong, phụ tử tương truyền, cách hiện nay cũng có hơn 70 năm lịch sử. Nó là da mỏng nhân dày, tô hương xốp mà sưng. Ở kinh sư bên trong, có thật nhiều khách hàng thậm chí hoa hơn một canh giờ lộ trình, cũng muốn ăn trên này một nhà bánh bao thịt. Sáng sớm bánh bao thịt cửa hàng, nóng hổi, mùi thơm phân tán, cửa tụ tập rất nhiều khách hàng. Lão bản, đến ba cái bánh bao thịt. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, một tên khoảng 30 tuổi thanh bào văn sĩ trung niên, thân thể nửa dựa vào chỗ nằm, mở miệng nói, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực sắp xếp ra ba cái đồng tiền, đặt ở chỗ nằm trên. Trương Tú Tài, một lúc ăn bánh bao còn muốn đi trà lâu sao? Chỗ nằm sau, cửa hàng bánh bao lão bản một vừa ngát nheo bánh bao, một bên chào hỏi nói, hiển nhiên cùng cái kia Thanh Bảo Văn Sĩ hết sức quen thuộc. Ha ha, đúng đấy, Thanh Bảo Văn Sĩ một bên mất tập trung đáp, một bên xoay đầu nhìn phía một bên sách cửa hàng. Kinh doanh sách cửa hàng chính là một cái hơn 40 tuổi, giữ lại ba chòm râu dài tiệm sách. Này tiệm sách mỗi sáng sớm thần đều lại muốn tới nơi này bán thư tịch. Đại đường cùng xung quanh liệt quốc, các triều đại các thời kỳ cũng khác nhau. Văn hóa bầu không khí cực kỳ dày đặc. Không chỉ là sĩ tử nhất lưu, tầm thường bách tính cũng yêu thích buôn bán thư tịch, hoặc là điển tàng, hoặc là gia truyền, mà Thanh Bảo Văn Sĩ còn tốt này một khẩu. Mỗi lần tới đều muốn nhìn một chút có không có gì mới ra bản thư tịch. Một khi phát hiện, đều là như nhặt được chí bảo, lập tức mua về nhà, cẩn thận ngâm nga thưởng thức. Bất quá Thanh Bảo Văn Sĩ ở tiệm sách ở đây đã rất lâu không có phát hiện qua sách mới. Hả? Trong chớp mắt, Thanh Bảo Văn Sĩ đầu lông mày hơi động, lập tức chú ý tới tiệm sách chỗ nằm trên. Bỗng nhiên nhiều hơn một quyển sách, Cường Quyền Tức Chân Lý, tốt tên kỳ cục. Thanh Bảo Văn Sĩ trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn từ 10 tuổi lên học tập sách, điển tàng thư tịch, đến hiện tại đã có hơn 20 năm, thấy qua tên sách thiên kỳ bách quái, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy. Hơn nữa từ tiêu đề trên, cũng hoàn toàn không nhìn ra bên trong nói cái gì. Hơn nữa quyển sách này mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng dĩ vãng hắn điển tàng bất kỳ một quyển sách phong cách đều tuyệt nhiên bất đồng. Trưởng quỹ, đây là sách gì? Làm sao trước đây từ đến chưa từng thấy? Là vị nào lão tiên sinh ra sách mới sao? Văn sĩ trung niên mở miệng nói. A, hóa ra là Trương Tú Tài. Đó cũng không phải, đây là một bản sách mới. Sáng nay vừa đưa tới, hơn nữa người viết quyển sách này cũng tiếng tăm lừng lẫy, là chúng ta Đại Đường Dị Vực Vương. Nghe nói hắn dốc hết tâm huyết viết ra quyển sách này, ta chuẩn bị cho rằng sách cửa hàng trấn cửa hàng chi bảo, đến thời điểm còn lưu một bản chính mình điển tàng. Tiệm sách nụ cười đáng yêu nói, cái gì? Nghe được tiệm sách, Thanh Bảo Văn Sĩ giật nảy cả mình, hai mắt đột nhiên trợn to. Dị Vực Vương, sớm nghe nói qua Dị Vực Vương bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, là Đại Đường mới một đời chiến thần. Hắn từ chưa từng nghe qua Dị Vực Vương ở văn trên đường cũng có sâu như vậy trình độ, lại còn có thể ra sách. Thanh Bảo Văn Sĩ đột nhiên từ bánh bao thịt cửa hàng ly khai, nắm lên sách cửa hàng quyển sách kia, lòng tràn đầy vui mừng lật mở. Nhưng mà chỉ là vội vã số mát, Thanh Bảo Văn Sĩ bỗng nhiên đổi sắc mặt. Lão bản, quyển sách này bao nhiêu tiền? 10 văn, bất quá ta không bán. Tiệm sách theo bản năng đạo, nhưng mà bán chữ còn không có nói ra, chỉ nghe keng keng keng một trận âm thanh, 10 cái đồng tiền cấp tốc bỏ vào sách trải lên. Tên kia họ Trương Thanh Bảo Văn Sĩ cầm sách, không nói hai lời, trực tiếp liền đi. Ôi chao, bánh bao của ngươi, ngoặc kép, thịch thịch thịch, thiếu Trương tham sự phủ. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang vọng phủ đệ. Chỉ là sau hai canh giờ, một tên nho môn đệ tử vội vội vàng vàng đi tới Lý Quân Tiện căn phòng. Khí trời cũng không nóng bức, nhưng mà này danh nho môn đệ tử nhưng là đầy người mồ hôi lạnh, biểu hiện xem ra cực kỳ bất an. Công tử, không xong, Dị Vực Vương bên kia ra một quyển sách, hiện tại văn chương cao quý khó ai bì kịp, khắp thành náo động, kinh sư bên trong hầu như người tay một bản, tình huống cực kỳ không ổn. Ha ha, thật sao? Nghĩ muốn từ thời gian để tính, hắn cũng gần như có phản kích. Bất quá hắn nghĩ tới phản kích chính là soạn sách lập thuyết sao? Lý Quân tiện cười nhạt một tiếng, khoát tay áo một cái, khí định thần nhàn, không nhúc nhích chút nào. Bất kể là đại đường giải trừ quân bị, vẫn là du hành phản chiến, tính lại trên trước ở ba đại trại huấn luyện xếp vào học đường sự tình. Tính toán thời gian, nếu như không nghĩ ngồi chờ chết lời, cũng có thể có động tĩnh. Nếu như Vương Xung cái gì đều không làm, hắn mới có thể thật sự cảm thấy kinh ngạc. Công tử, không phải, tình huống lần này không giống nhau. Công tử ngươi xem một chút liền hiểu. Ngoài ý muốn, nghe được Lý Quân tiện, tên kia nho môn đệ tử mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Toàn bộ người càng phát lo lắng, trong lòng hắn giống như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết làm sao đi biểu đạt, chỉ gấp đến độ khuôn mặt đỏ chót. Đơn giản mở ra bên người một bao quần áo, đem phố xá trên mua quyển sách kia đưa tới. Lý Quân tiện chia ra một tờ giấy lớn, nguyên bản ở mặt trên múa bút cửa hàng mực, tên kia nho môn đệ tử chuyển lúc tới. Lý Quân tiện vốn đang không hề để ý, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, nhìn thấy thư tịch trang tên sách trên cái kia thật đơn giản năm chữ, Lý Quân tiện liền bá một chút, đột nhiên đổi sắc mặt, lấy tới ta xem một chút. Lý Quân tiện vẻ mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng cực kỳ. Chi kia rội đầy dày đặc mực nước bút lông bị hắn đặt ở trên tuyên chỉ, lây dính một đám lớn, đều không có chú ý tới. Ao ao ao, từ nho môn đệ tử trong tay tiếp nhận quyển sách kia, lật mở trang tên sách, Lý Quân tiện vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn. Cả người nhất thời như bị đánh mạnh, màu máu trên mặt nhất thời phai sạch sành xanh, lại không có mới bắt đầu chấn định, thong dong, tự tin, tiêu sái, không thể, này tuyệt đối không thể. Nhìn trong tay quyển sách này, Lý Quân tiện cả người run rẩy, sắc mặt càng ngày càng trắng. Lần đầu tiên trong đời, Lý Quân tiện lòng rối như tơ vò, một sát na kia. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tên kia báo tin nho môn đệ tử. Tại sao hốt hoảng như vậy? Bất an như vậy? Cái này căn bản không là một quyển sách đơn giản như vậy. Quyển sách này là đang khiêu động toàn bộ nho môn cùng nho gia căn cơ. Âm âm, bất kể là Lý Quân tiện vẫn là nho môn, hay hoặc giả là trong triều lão thái sư cùng với tể vương đám người, ai cũng không nghĩ tới Vương Xung phản kích tới như vậy ác liệt, như vậy bá liệt, như vậy khủng bố. Từ Khorasan cho đòi về, Vương Xung đã bị đoạt đi tất cả binh quyền, mà trong triều đình, đại hoàng tử, Lý Lâm Phủ, Tề Vương, lão thái sư, lại thêm Lý Quân tiện, đã gần như hoàn toàn lũng đoạn triều cương. Mọi người nguyên bản cho rằng Vương Xung coi như có thiên đại năng lực, cũng không nổi lên được cái gì mưa gió, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, không có binh quyền nơi tay, không có nắm đại quyền, Vương Xung như mưa giông gió bão khởi xướng phản kích, nhưng là bất kỳ binh quyền cùng triều chính quyền to đều không thể đạt tới. Bởi vì Vương Xung công kích nhắm thẳng vào nhân tâm, cường quyền tức chân lý, cá lớn nuốt cá bé, như vậy ngôn luận làm cho ta đại đường nhân nghĩa lễ trí ở chỗ nào? Kinh sư một tòa trong rừng trúc, một tên lão nho nhìn thư tín trong tay, toàn bộ người tức giận tới mức run. Dị đoan, đây là trần trụi dị đoan, dám phát biểu loại này ngôn luận người nên bị giết chết. Mà một nơi khác, một tên tính cách hung hăng, danh mãn kinh sư đại nho, xem xong quyển sách này sau, phanh một trường vỗ lên bàn, toàn bộ người giận không nhịn nổi. Đường đường một cái đại đường thân vương, lại nói lên loại này ngôn luận, quả thực không bằng heo chó. Lại là một chỗ địa phương. 4, 5 tên ở du hành trong đội ngũ phê phán Vương Xung đại nho tụ tập cùng nhau, từng cái phẫn nộ không như, nhưng mà lại không nhắc đến trong kinh chúng nho sinh phản ứng, làm cường quyền tức chân lý, ở kinh thành toàn diện phát hành thời điểm, tạo thành náo động cùng xung kích, là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Trung thổ mấy ngàn năm lịch sử cho tới bây giờ không có võ tướng xuất bản văn đạo sách tiền lệ. Đặc biệt là quyển sách này treo lên vẫn là Vương Xung tên Dị Vực Vương. Ở kinh thành đưa tới hiệu quả, càng là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.